Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, không tên một kích, xâm la cấm thuật, câu hồn, Lâm giật tay cầm một đoàn tùm quỷ hỏa, mạnh mẽ khắc ở cổ ma cái trán mi tâm, ý chí theo quỷ hỏa nhảy vào ý thức hài, đến thẳng cổ ma còn sót lại chân linh mảnh vỡ, soạt một tiếng vang nhỏ, kinh thấy. Lâm giật tay dĩ nhiên lọt vào cổ ma cái trán mi tâm. Phẳng phất rơi vào trong đó. Năm ngón tay mở ra. Mạnh mẽ nắm lấy một cái nào đó khối thần bí mảnh vỡ. Cao, Ben cảm thấy nguy hiểm. Cổ ma điên cuồng rít gào. Mạnh mẽ giãy giụa lên. Nhưng đáng tiếc bị Lâm giật gắt gao trấn áp lại. Tay phải chậm rãi từ mi tâm của hắn thức hải lui đi ra. Lòng bàn tay. Một khối đen kịt mảnh vỡ đang nhảy nhót, như ngọc thạch đen phát sáng, lộ ra bất hủ bất diệt khí tức, như là vĩnh hằng, lại giống như siêu thoát. Đây là thiên ngoại cổ ma còn sót lại chân linh mảnh vỡ. Bên trong có cuồng bạo ý chí lực, rất hỗn loạn, phi thường cuồng bạo, tràn ngập giết chóc cùng hủy diệt, mất đi chân linh mảnh vỡ. Cổ ma thân thể khổng lồ đột nhiên run lên, bịch một cái vỡ vụn ra đến. Hóa thành vô số bột phấn tiêu tan ở đây. Để ta xem một chút, thiên ngoại cổ ma đến cùng có bí mật gì? Lẩm bẩm một câu, Lâm giật biểu hiện nghiêm túc, nhìn chằm chằm lòng bàn tay trên này một khối chân linh mảnh vỡ. Bên trong cuồng bạo ý chí hầu như muốn xông ra đến. Hắn không chần chờ chút nào, mạnh mẽ ý chí lực dung hợp một luồng xâm la cấm thuật sức mạnh. Trực thấu chân linh mảnh vỡ hạt nhân. Đánh vào trong đó, cướp đoạt bên trong còn sót lại ký ức, một xâm nhập thiên ngoại cổ ma chân linh mảnh vỡ, Lâm giật bỗng nhiên cảm giác được một luồng mênh mông ký ức bao phủ tới. Hung bạo cực kỳ, tràn ngập vô tận giết chóc cùng hủy diệt, luồng ý chí này rất khủng bố, phi thường cuồng bạo cùng hỗn loạn, đó là cổ ma bản năng ý chí ở phản kháng, đang phản kích hắn, hừ, nhìn thấy cổ ma còn ở phản kháng. Lâm giật hừ lạnh một tiếng, mi tâm tỏa ánh sáng, vô cùng vô tận ý chí lực cuồn cuộn mà ra, hóa thành một thanh đáng sợ đao mạnh mẽ phách đi tới. Leng keng một tiếng, tinh hỏa điểm điểm, hai người ý chí ở tranh tài, dĩ nhiên đánh cho khó phân thắng bại. Thiên ngoại cổ ma, ý chí lực mạnh mẽ cực kỳ, vĩnh hằng bất hủ, mặc dù là đại hỗn độn tái diễn đều như trước không có triệt để tát. Mà Lâm giật đồng dạng mạnh mẽ, ý chí lực tràn ngập phá hoại, một đường nghiền ép, ý chí thiên đao chém nát thiên ngoại cổ ma còn sót lại ý chí lực. Đánh bại hắn, hống, theo cuối cùng một tiếng không cam lòng rít gào truyền tới. Thiên ngoại cổ ma cuối cùng sức mạnh chống cự bị đánh tan. Lâm giật ý chí tiến quân thần tốc, đưa vào đối phương chân linh hạt nhân, ầm ầm ầm một trận vang trầm truyền vào tâm linh. Một luồng cuồn cuộn vô biên ký ức hải dương mãnh liệt mà đến. Bị Lâm giật thô bạo cướp đoạt, này cỗ ký ức rất hỗn loạn, suýt nữa dẫn đến Lâm giật xuất hiện một chút ý thức dung chuyển dấu hiệu hỏng mất. Cũng còn tốt đúng lúc phản ứng, chặn lại rồi này một luồng xung kích, hồi lâu, Lâm giật mới đưa này một luồng hỗn loạn ký ức rút lấy đi ra. Ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, một chút hấp thu bí mật trong đó. Thu dọn những kia tan nát ký ức tin tức, thiên ngoại cổ ma ký ức quá to lớn, đồng thời một quá mức tan nát, để Lâm giật thu dọn lên rất là mất công sức, đều là một ít cuồng bạo hủy diệt ý nghĩ. Thiên ngoại cổ ma thật giống chỉ có giết chóc hủy diệt ý nghĩ. Căn bản không tìm được bất kỳ hữu dụng ký ức tin tức. Để Lâm giật cực kỳ thất vọng, ồ, đột nhiên, Lâm giật tâm thần phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Tìm tới một điểm ký ức, đó là một cái đoạn ngắn hình ảnh, phi thường không trọn vẹn cùng ngắn ngủi, lóe lên liền qua, nếu không có hắn ý chí đủ mạnh, rất khả năng đều không thể bắt lấy. Nhìn thấy này vừa đứt tan nát hình ảnh, Lâm giật sắc mặt dần dần nghiêm nghị lên, trong lòng cực kỳ khiếp sợ, trong đôi mắt bạo lóe một trận kinh hãi ánh sáng, hắn nhìn thấy cái gì, đến nỗi với như vậy khiếp sợ cùng ngơ ngác. Đến cùng là cái gì cảnh tượng hình ảnh để hắn như vậy? Quả nhiên là đi qua hỗn độn ma thần, những ngày này ở ngoài cổ ma, dĩ nhiên là đi qua hỗn độn ma thần không cam lòng ý nghĩ hóa thành, Lâm Dật biểu hiện nghiêm nghị. Nhìn thấy này một đoạn tan nát hình ảnh, hiểu rõ đến một điểm tin tức, vậy thì là thiên ngoại cổ ma lai lịch biết rõ, những kia thiên ngoại cổ ma, nhưng là chính là đi qua hỗn độn kỷ nguyên bên trong hỗn độn ma thần. Tuân theo đại đạo mà sinh ma thần, đáng tiếc, theo đại hỗn độn lần lượt tái diễn, những này ma thần lần lượt bị quy nhất là số 0. Triệt để xóa đi bản nguyên ý thức, mà hỗn độn tái diễn, những này ma thần tuy rằng chết rồi, nhưng hỗn độn ma thần mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng, không cam lòng như vậy bị xóa đi chân linh bản nguyên. Không cam lòng ý nghĩ liền hóa thành như vậy đáng sợ cổ ma. Dù đáng trả lại một tầng diễn qua đi bên ngoài hỗn độn. Này cổ ma chân linh mảnh vỡ chủ yếu nhất, thật giống có món đồ gì, lúc này, Lâm Dật nhìn chằm chằm này một khối chân linh mảnh vỡ. Ánh mắt lấp lóe không yên, trên mặt có vẻ hơi chần chờ, bản năng nói cho hắn, nơi đó không thể đụng vào, có khủng bố nguy hiểm mơ siêu thế nhưng không nhịn được nội tâm hiếu kỳ. Lâm Dật cân nhắc một thoáng, cuối cùng vẫn là quyết định mạo hiểm tìm tòi hư thực. Thiên ngoại cổ ma còn sót lại chân linh mảnh vỡ bên trong. Đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Mang theo cái nghi vấn này, Lâm Dật cẩn thận từng ly từng tí một khống chế ý niệm. Tiếp cận chân linh mảnh vỡ tối khu vực trung tâm, nơi đó một mảnh mờ mịt, không có thứ gì, đây là, vừa mới tiến vào cổ ma chân linh mảnh vỡ hạt nhân. Lâm Dật tâm thần bỗng nhiên chấn động, kinh hãi nhìn phía trước một mảnh mờ mịt hư vô. Hừ, không chờ hắn đưa vào kiểm tra, phía trước trong hư vô truyền đến một tiếng không tên hừ lạnh. Phù một tiếng, Lâm Dật ý niệm tại chỗ tan vỡ. Hắn kêu thảm một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu. Mi tâm càng bị không tên xuyên thủng, đụng phải thần bí công kích, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Lâm Dật xoay người ném ra này một khối cổ ma chân linh mảnh vỡ. Cấp tốc lóe lên bỏ chạy cách xa nơi này. Răng rác, thế nhưng vẫn là chậm. Này một khối chân linh mảnh vỡ đột nhiên đổ nát. Bên trong có một luồng thần bí mà sức mạnh kinh khủng mãnh liệt mà ra. Hóa thành một vệt ánh sáng thẳng tắp đánh vào Lâm Dật thân thể. Tia sáng kia rất nhanh. Sắp tới Lâm Dật đều không thể né tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn này một vệt ánh sáng xuyên thủng mình ngực. Từ vị trí trái tim xuyên qua mà ra. Đáng chết, Lâm Dật hét giận dữ một tiếng. Song quyền đập mạnh này một ánh hào quang. Bịch một tiếng, huyết nhục tan vỡ. Toàn bộ cánh tay đều bị đánh cho máu thịt vụn. Ầm một tiếng, Lâm Dật cả người bị đánh vào trong bóng tối. Sát vậy thì mất đi tung tích. Chỉ còn lại dưới một chút thịt nát tàn cốt lẳng lặng bồng bềnh. Chứng minh mới vừa có người ở đây. Sức mạnh thần bí, không tên một đòn, không chỉ có dẫn đến Lâm Dật ý chí bị thương, càng là trực tiếp xuyên thủng hắn bất tử bất diệt thể. Xuyên qua trái tim, không rõ ràng đem hắn đánh tới nơi nào đi tới. Tê tê, giờ khắc này, Lâm Dật vốn là vị trí. Trong bóng tối đột nhiên phóng ra từng tia một đốm lửa. Thần bí ánh sáng lấp lóe không yên. Phảng phất có to lớn ý chí ở nơi đó kiểm tra. Sau một hồi, này một chút thần bí ánh sáng mới biến mất không còn tăm hơi. Loại kia đáng sợ ý chí lực cũng hộ tống biến mất. Không hiểu ra sao một đòn, để Lâm Dật bị thương, suýt nữa bỏ mình, hắn thậm chí không rõ ràng nguồn sức mạnh này là đến từ nơi nào. Là nhân vật gì đối với hắn ra tay, đến cùng là ai, trong bóng tối. Lâm Dật thân thể tàn phế lẳng lặng bồng bềnh, cuối cùng mất đi ý thức chớp mắt lóe qua như vậy một đạo ý nghĩ sau khi trọng thương ý chí rơi vào ngủ say. Hết chương.